Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 678, người đi chậm một chút ta tới. Phương Tẩy đau vai phải, vết thương còn ở không ngừng chảy máu. Bị thiết vòng đánh xuyên, vết thương nhìn như phá lệ khủng bố. Sau lưng hắn là Lã Vô Man, trước người là Chu Khải Hỉ. Vào giờ khắc này, Phương Tẩy đau có chút nhàn nhạt hối hận. Không phải hối hận tới nơi đây, mà là hối hận mình hẳn ổn thỏa hơn một ít. Cương Cương đã chết, có thể tưởng tượng được tới là như thế nào bị bắt. Nếu như Chu Khải Hỉ tìm được Cương Cương, giả vờ nói là Ninh Vương lo lắng bọn họ ứng phó không được, phái người truyền tin, để cho Chu Khải Hỉ mang người tới tiếp viện. Một cái mới vừa bị Ninh Vương cất nhắc là Ba Châu tuần án người. Một cái và bản án có trực tiếp quan hệ người đâu. Ở đó sao một cái ngay tức thì, Cương Cương tuyệt đối sẽ có buông lỏng. Đối với như vậy cao thủ mà nói, Cương Cương một cái trong nháy mắt buông lỏng, liền đủ hắn ra tay. Thiên Bạn đại nhân, Lã Vô Man sau khi hít sâu một hơi nói, thật ra thì đến hiện tại, người như cũ có hai con đường có thể đi. Phương Tẩy Đao ở như vậy dưới tình huống, còn có thể cẩn thận suy tư nguyên nhân hậu quả. Hy vọng Trần Đại Vi không có sao. Mới vừa ở phía trước bên trong sòng bạc thời điểm, hắn tỏ ý Trần Đại Vi đi trước, đi bên ngoài các loại. Lấy Trần Đại Vi cơ trí, hẳn rõ ràng hắn ý. Vào lúc đó Phương Tẩy Đao liền dự liệu được sự việc sẽ thành được phức tạp. Hắn để cho Trần Đại Vi đi ra ngoài các loại, liền thì không muốn hai người cũng vùi lấp ở nơi này. Nếu như Trần Đại Vi có thể thoát thân về đến huyện thành, có 200 đình úy quân giáp đen thiết kỵ ở đây, tối thiểu có thể đảm bảo hắn thối lui ra quán huyện. Giờ khắc này Phương Tẩy Đao cũng đã rõ ràng. Trước kia thật ra thì Lã Vô Man còn nói rồi không thiếu nói láo. Ví dụ như bức họa chuyện. Bức họa hẳn không phải là cái gì cái gọi là họa công trong tửu lầu lấy quá ngắn thời gian vẽ, mà là Chu Khải Hỉ. Ai vậy không nghĩ tới Chu Khải Hỉ lại có thể sẽ là Sơn Hà Ấn người. Còn có chính là, xem Chu Khải Hỉ làm việc, và Lã Vô Man nói chuyện thái độ. Hơn nữa hắn võ nghệ, người này ở Sơn Hà Ấn ở giữa địa vị, hẳn không thấp hơn Lã Vô Man. Đây chính là Lã Vô Man nói cái thứ hai nói láo. Hắn nói hắn 1.5 năm trước mới đến, Sơn Hà Ấn ở Ký Châu bố trí, 1.5 năm trước mới thực hiện. Chu Khải Hỉ là 3 năm trước một thân một mình mang Kim Châu phủ nha cửa tất cả ấn tín, quỳ ở cửa thành nghênh đón Ninh quân vào thành. Như vậy suy tính, tối thiểu 3 năm hơn trước Sơn Hà Ấn cũng đã bắt đầu ở Ký Bắc địa khu bố trí. Cái này Chu Khải Hỉ rốt cuộc có phải hay không thật Chu Khải Hỉ? Sợ là đều phải đáng hoài nghi. Lã Vô Man lại một cái lời nói dối là hắn không giết Chu Khải Hỉ nguyên nhân là cái gì, vì tạo phúc một khối người dân. Đây là một cái kế liên hoàn. Mục đích là vì trợ giúp Chu Khải Hỉ xác lập thân phận, đạt được Ninh Vương tín nhiệm. Không thể không nói, cái kế hoạch này thành công. Ninh Vương vậy bị gạt. Cái loại này liền vòng thủ đoạn, để cho người khó lòng phòng bị. Nếu như không phải là Lã Vô Man có chút lòng tham, còn muốn lôi kéo Phương Tẩy Đao. Phương Tẩy Đao hiện tại không thể nào biết hết thảy các thứ này. Bởi vì Lã Vô Man chỉ cần cất giấu không hiện thân là đủ rồi. Mà Chu Khải Hỉ, hắn nếu như hôm nay không đến, lại có ai có thể biết được cái này một ít. Lã Vô Man đối Chu Khải Hỉ xuất hiện chắc rất tức giận lửa. Đây cũng là kế hoạch ra chuyện. Các ngươi hai cái tựa hồ không có thương lượng xong. Phương Tẩy Đao chậm rãi khạc ra một hơi, nhìn về phía Lã Vô Man nói, Chu đại nhân đột nhiên đến, hẳn là không muốn để cho Lữ tiên sinh một người nắm giữ toàn cục. Ha ha ha, Chu Khải Hỉ cười lớn, ngươi lại còn muốn gây xích mích ly gián. Loại thủ đoạn này quả thật không thế nào cao minh. Hắn cười nói, Thiên Bạn đại nhân không muốn uổng phí tâm cơ. Ta hôm nay xuất hiện ở đây là kế hoạch bên trong chuyện. Lã Vô Man nói, ngươi không nên lộ mặt. Chu Khải Hỉ nói, là ta sai rồi, nhưng mà sự việc có biến, ta không được không làm như vậy. Vì sao? Trước hết giết người này, sẽ cùng ngươi giải thích đi. Chu Khải Hỉ nhìn về phía Phương Tẩy Đao. Thiên Bạn đại nhân, đi tốt. Hắn một cái chụp vào Phương Tẩy Đao cổ. Phương Tẩy Đao lập tức rút lui. Ở hắn rút lui ngay tức thì, Lão Vô Man một chưởng vỗ về phía sau lưng hắn. Ngay lập tức tới giữa. Phương Tẩy Đao lập tức ngồi xổm xuống. Nơi nào còn quản cái gì phong độ không phong độ. Thuận thế lan một vòng hướng bên cạnh tránh. Hai người đó cũng rơi vào khoảng không. Một trước một sau. Còn suýt nữa ra tay đánh tới lẫn nhau. Chu Khải Hỉ gặp Phương Tẩy Đao lan lộn đến bên tường. Hắn ở trên đất quét một cước. Trên đất đều là màu trắng đá cuội. Giống như nổ tung như nhau đánh về phía Phương Tẩy Đao. Phương Tẩy Đao đem Thiết Thiên nâng lên đón đỡ. Nhưng cửa toàn bộ đỡ ra. Một khối đá đánh vào ngực hắn. Dưới cự lực, Phương Tẩy Đao cũng hít thở không thông một cái chớp mắt. Hắn cắn răng đứng dậy. Muốn cướp xuất viện tường. Thân thể mới dương cao liền bị Chu Khải Hỉ đuổi kịp. Mắt cá chân bị Chu Khải Hỉ bắt lại. Chu Khải Hỉ hừ lạnh một tiếng. Bỏ rơi một vòng cầm Phương Tẩy Đao ngã xuống đất. Giữa không trung thì có rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Phương Tẩy Đao xương bắp chân đầu bị vặn gãy. Phương Tẩy Đao cứng rắn chống đứng lên. Thiết Thiên cây chạm đất. Tay vịn bên cạnh cây đào từ từ đứng dậy. Hoa đào đang mở. Hắn trên mặt trên người vết máu loang lổ, tựa như hoa đào rơi đầy thân. Cần gì phải? Lão Vô Man nói. Bổ nhiệm đi. Không muốn dãy giụa nữa, phản kháng. Tối thiểu chết thống khoái chút. Hắn một chưởng hướng Phương Tẩy Đao ngực in đi xuống. Phương Tẩy Đao lúc này trọng thương. Sau lưng là cây đào. Muốn tránh cũng không được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có đồ từ Lão Vô Man sau lưng đánh tới. Kỳ thế như điện, hơn nữa vật kia cũng không lớn. Lại nhọn, cho nên liền tiếng xé gió đều rất nhỏ. Giống như là một cây bay đinh. Lão Vô Man không phát hiện. Chu Khải Hỉ lại có phát hiện. Đem Lão Vô Man đẩy ra. Phốc đích một tiếng. Cái này bay đinh đánh vào Phương Tẩy Đao vai phải. Trùng hợp phải. Từ hắn vốn là vết thương đánh đi xuyên qua. Phương Tẩy Đao không đứng thẳng thân thể. Nếu như đứng được thẳng. Cái này bay đinh liền chính giữa yếu hại. Ngay tại ba người đều có chút mờ mịt thời điểm. Trong sân bỗng nhiên nổ lên mấy đoàn khói mù. Bình bịch bịch không biết là từ địa phương nào đồ bay tới. Toàn bộ tiểu viện ngay tức thì liền bị khói dày đặc ngăn che. Chết! Lão Vô Man ở khói mù vừa xuất hiện thời điểm. Liền lập tức xoay người lại một chưởng vỗ về phía vậy cây đào. Hắn biết khói mù dậy. Có người muốn cứu Phương Tẩy Đao. Dầm một tiếng. Bàn tay hắn đánh trúng cái gì? Chặt cùng chính là một tiếng kêu đau. Khói mù động một tí. Có cái gì từ khói mù bên trong thoáng qua. Thấy khói mù phiêu động quỹ tích. Chu Khải Hỉ lập tức một chân đạp liền đi ra ngoài. Cũng là dầm một tiếng. Có đồ bị hắn đạp bay ra ngoài. Hẳn là lại nặng nề đụng vào trên tường. Khói mù nhanh chóng phiêu động lực. Nhưng mà cái này trong tiểu viện như cũ cái gì cũng xem không thấy. Lên. Lão Vô Man thân thể chuyển đứng lên. Hai cánh tay dương ra. Hai cái tay áo chuyển động lực, giống như là to lớn quạt gió. Khói mù rất nhanh liền bị khuấy động, dần dần có thể thấy rõ một ít. Một lát sau, Lão Vô Man dừng lại. Hắn đi tới cây đào bên nhìn xem. Cây đào trên có vết máu, hẳn là Phương Tẩy Đao. Nhưng mà Phương Tẩy Đao không thấy. Ở một bên khác, Chu Khải Hỉ đi tới tường viện bên cạnh. Tường viện trên nạm một cổ thi thể. Là bị hắn một chân đạp bay ra ngoài người. Người này thân thể đụng thủng tường viện cắm ở vậy. Chính là trước bị trói tiểu tặc Triệu Khác. Có chút tâm cơ. Chu Khải Hỉ nói. Động tác vậy rất nhanh. Hẳn là Phương Tẩy Đao một cái khác đồng bọn. Lão Vô Man. Ngươi sơ sót. Lại có thể không có nhìn chăm chú vào. Mai Vô Tử. Lão Vô Man nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cũng không nên tới. Lại càng không nên lộ mặt. Môn chủ kế hoạch lâu dài. Rất có thể liền vì vậy hủy ở trong tay ngươi. Chu Khải Hỉ thở dài nói. Ngươi cũng không nên kêu ta danh tự này bất quá. Cũng may hắn vậy chạy không xa. Sau khi nói xong hắn tung người một cước. Người đã đến bên ngoài viện. Lão Vô Man bất đắc dĩ thở dài. Đi bốn phía nhìn xem. sau đó cùng nhảy ra viện tử. Bên ngoài viện, Trần Đại Vi vác phương tẩy đao sải bước chạy như bay. Thiên bạn, ngươi phải sống. Trần Đại Vi vừa chạy vừa nói chuyện. Ngươi để cho ta đi ra thời điểm. Ta trộm bọn họ một con ngựa. Ta tay có thể nhanh. So Cương Cương còn nhanh đâu, ta đem ngựa che giấu ở phía trước. Rất nhanh liền đến. Ngươi lại chống đỡ một hồi. Phương tẩy đao ho khan mấy tiếng. Miệng phun máu. Ngươi không nên trở về. Ngươi hẳn đi trước. Đi trước đi không nhúc nhích à. Trong lòng có người lôi ta. Không để cho ta đi trước. Trần Đại Vi một bên chạy như bay vừa nói. Nếu như là thiên bạn mà nói. Ngươi chắc sẽ không đi trước đi. Phương tẩy đao yên lặng. Một lát sau trả lời. Ta sẽ. Ta là đình úy quân thiên bạn. Ta làm lấy nhiệm vụ làm trọng. Ta nói đến đây. Hắn lại ho khan mấy tiếng. Trong miệng đi nơi khác đi ra không thiếu máu. Máu lại lưu ở Trần Đại Vi trên mình. Trần Đại Vi nói. Ta mới không tin ngươi mà nói. Ngươi nếu là có thể buông được đồng bào huynh đệ. Vậy ngươi vậy không vào được đình úy quân. Phương tẩy đao bất đắc dĩ thở dài. Hắn nói rất chân thành. Rất, ngươi lần sau nhất định phải nhớ. Không nên như vậy tự do phóng khoáng. Ngươi có thể đi ra ngoài truyền tin tức. Ninh Vương liền sẽ kịp chuẩn bị. Là có thể tiêu diệt nơi đây tặc nhân. Trần Đại Vi bước chân giống như là cười một tiếng. Lần sau à, tốt. Lần sau nhất định. Chân hắn bước lảo đảo một tí. Giống như là vướng chân liền thứ gì. Nhưng rất nhanh điều chỉnh xong. Trần Đại Vi tốc độ chạy trốn thật nhanh. Dẫu sao cũng có bản lãnh thật sự trong người. Hắn và Cương Cương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cương Cương học bản lãnh hắn cũng đều học qua. Trong đó đạo môn rất nhiều bản lãnh. Đều là Cương Cương tự tay dạy hắn. Khinh thân công phu. Ở Ninh Quân bên trong. Bọn họ hai cái so với Dư Cửu Linh mà nói hẳn cũng sẽ không kém liền rất nhiều. Xông qua phía trước sòng bạc. Ở một đám người kinh ngạc nhìn soi mói. Trần Đại Vi giống như là một hồi gió lướt qua. Một mực lại lao ra trại nuôi gà. Đối diện chính là một mảnh rừng tử. Cũng là quả mộc. Bất quá hẳn là hoang phế. Không người xử lý. Trần Đại Vi nhảy vào vậy trong rừng cầm phương tẩy đao buông xuống. Tay chân nhanh chóng cầm cột lên cây dây cương giải khai. Sau đó cắn răng cầm phương tẩy đao ôm lên ngựa. Thiên bạn tốc đi. Phương tẩy đao. Vì sao ngươi không đồng nhất dậy? Lời còn chưa dứt. Lúc này mới nhìn thấy Trần Đại Vi trên cằm tất cả đều là máu. Huyết dịch sền sạch tại hạ ba vậy rơi xuống. Toàn bộ trước ngực quần áo cũng đều bị máu ướt đẫm. Đoạn đường này chạy như điên trở về. Hắn vừa chạy một bên hộc máu. Cũng không biết làm sao liền kiên trì tới giấu ngựa địa phương. Trần Đại Vi rất ngồi ở đất. Không đi được à, thiên bạn đi nhanh đi. Cái tên kia ở khói mù dậy một khắc kia. Lão vô man một trưởng vỗ về phía cây đào. Trần Đại Vi xoay người. Dùng sau lưng là phương tẩy đao cản nhất kích. Thiên bạn đại nhân đi nhanh đi. Để cho Ninh Vương cho ta và Cương Cương trả thù. Hụ hụ, Trần Đại Vi ngồi ở đó. Há miệng. Máu liền hướng bên ngoài chảy. Hoặc là ngũ tạng lục phủ đều đã bị thương. Ninh Vương nhưng mà đáp ứng chúng ta. Tương lai cho chúng ta phong hầu tấn phong tướng. Tương lai cho chúng ta tạo tòa nhà lớn. Tương lai còn để cho chúng ta làm một đại sự, việc lớn làm không được. Thay ta và Cương Cương cho biết Ninh Vương. Hai chúng ta, đi trước một bước xa xa. Lần nữa lừa mặt Chu Khải Hỉ và Lã Vô Man sải bước chạy tới. Đi à, Trần Đại Vi gào thét một tiếng. Phương tẩy đao trong mắt là máu nước mắt. Cắn răng đều đã tràn máu. À, hắn một tiếng gào thét. Sau đó muốn cúi người cầm Trần Đại Vi kéo đến lập tức. Trần Đại Vi trong tay liền vung. Một cây bay đinh đánh vào ở trên cổ ngựa. Con ngựa kia đau đi về trước một sông lên. Chạy vội ra ngoài. Không lâu lắm. Lão vô man cái đầu tiên đuổi tới. Thấy Trần Đại Vi thời điểm. Trong mắt đều là sát ý. Lúc đầu ngươi cũng là một mao tặc. Hắn nổ sất một tiếng. Trần Đại Vi thanh âm rất nhẹ nói. Lão tử là lớn kẻ gian. Lão vô man cúi người. Một cái chụp vào Trần Đại Vi trước ngực quần áo. Trần Đại Vi trong miệng động một tí. cũng không biết hắn như thế nào có thể ở nhà tôi ẩn giấu một cái nho nhỏ dao lam. Răng cắn dao lam đảo qua, liền muốn cắt ra Lã Vô Man cổ họng. Lã Vô Man kinh hãi, đem Trần Đại Vi đẩy ra. Trần Đại Vi há miệng phun một cái. Vậy dao lam đâm vào Lã Vô Man ánh mắt. Lã Vô Man đau kêu rên một tiếng. Trần Đại Vi nhìn vậy bạo lui ra ngoài người. Trong lòng suy nghĩ cương cương. Ngươi xem ta châu ép sao? Ngươi dậy. Trần Đại Vi té ngã trên đất. Nằm ở đó. Nhìn bầu trời. Bầu trời đều là màu đỏ. Cương cương đi chậm một chút. Ngươi lúc nào bỏ lại qua ta? Chậm một chút. Chậm một chút. Ta tới chậm rãi nhắm mắt. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.